Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 535. Xúc động tâm hoài. Nho nhỏ một cái phòng độn thuật liền có thể sinh ra đại thần thông hô phong, có thể thấy được Lạc Thư cỡ nào ghê gớm. Mà lại Mã Quốc Kỳ còn phát hiện Lạc Thư này đối với ngũ hành công pháp thần thông diễn hóa càng là thuận buồm xuôi gió. Vô luận ngũ hành công pháp hoặc là ngũ hành chặt chẽ tương liên phong lôi băng, có được Lạc Thư đều là hổ thêm cánh. Mã Quốc Kỵ có thể khẳng định, nếu như Mộ Dung Tương Vũ muốn thay đổi công pháp, làng năm trường Lạc Thư hoàn toàn có thể giúp nàng làm được. Mà lại thay đổi công pháp cũng không phải là công pháp bình thường, tuyệt đối là công pháp cao nhất. Hai chương này Lạc Thư nhân tình, Mã Quốc Kỵ không thể không lĩnh. Chính là Mã Quốc Kỵ chính mình cũng không thể không cảm thán Lạc Thư cường đại. Hai chương Lạc Thư này hắn mới chỉ là nhìn trong đó một chương mở đầu liền trực tiếp lĩnh ngộ được phong hệ đại thần thông. Tuy nói không có cách nào tu luyện thành công, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể thấy được đem nguyên một chương Lạc Thư hiểu rõ sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Nếu là đạt được trọn vẹn Lạc Thư lên đến cỡ nào nghịch thiên. Trước đó hắn coi Lạc Thư không bằng Nghiệp Hỏa Hồng Niên, hiện tại xem ra hắn chính mình nghĩ sai. Huống hồ Mã Quốc Kỵ còn nghe nói Lạc Thư là một cái kiện công kích pháp bảo, một khi luyện hóa sẽ có thủ đoạn công kích cường đại. Mã Quốc Kỵ cũng không có đi luyện hóa Lạc Thư này. Thứ nhất, hai trường Lạc Thư thực sự quá ít, nói một cách khác không quá Lạc Thư một góc mà thôi. Thứ hai, hắn vẹn vẹn đọc Lạc Thư phía trước một đoạn ngắn, cảm ngộ tới phong hệ thần thông liền dùng đi thời gian gần một năm. Loại tiền thiền linh bảo này nếu muốn luyện hóa hoặc cảm ngộ toàn bộ đồ vật không có mấy chục đến trên trăm năm, chỉ sợ đừng nghĩ làm tới. Coi như hắn tiến vào phá toái giới đều là hơn một năm. Hơn một năm thời gian trôi qua, phá toái giới sớm đã là địa phương người người có thể tiến tới. Nơi này tiên linh thảo đoán chừng không có như trước kia dễ tìm. Hắn hay là sớm một chút đi ra ngoài, dù sao hắn còn một cái cửa hàng tại Tiềm Giác Tiêm Khư. Mã Quốc Kỵ vừa định rời đi Bất Hủ Giới đã thấy trên giám sát bình phong của chính mình xuất hiện một trận kịch liệt run run. Đây là không gian chấn động. Mã Quốc Kỵ rõ ràng chính mình lần này bố trí giám sát trận. Hắn tại trong ẩn lạc trận phía bên ngoài Bất Hủ Giới bố trí một cái giám sát trận. Vì phòng ngừa tất cả ngoài ý muốn phát sinh, hắn lần này bố trí giám sát trận. Một khi giám sát đến không gian ba động thời điểm, trên giám sát bình phong sẽ xuất hiện run run. Loại kịch liệt không gian ba động này hiển nhiên là do đánh nhau tạo thành. Mã Quốc Kỵ lúc này ngừng lại đều muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Tất cả thần niệm thu hồi lại, nhìn chằm chằm vào cái giám sát bình phong. Không gian ba động, không lâu sau ba người liền xuất hiện trong giám sát bình phong chính mình. Trong ba người, một nam một nữ vây công một tên tu sĩ trung niên. Chỉ quan sát một chút ba người đánh nhau pháp thuật, Mã Quốc Kỵ khẳng định ba người này bất cứ người nào đều mạnh hơn hắn. Ba tên này đều là đại ất tiên tu vị. Bị công kích tên tu sĩ trung niên kia thực lực nhiều nhất chỉ là cùng vây công hắn một nam tử một nữ bên trong không sai biệt. Hiện tại hai người vây công hắn đã sớm rơi vào hạ phong. Ngay tại Mã Quốc Kỵ coi như trung niên này sắp bị giết thời điểm, ngân cầu trong tay trung niên tu sĩ thế mà đánh trúng nữ tử kia. Trên thân nữ tử mang đến một cái bồng vết máu, nữ tử sắc mặt tái nhợt lùi xuống dưới. Mã Quốc Kỵ lần này thấy rõ nữ tử lẻ mặt là một cái nữ tu phi thường xinh đẹp, dung mạo so với Mộ Dung Tương Vũ còn không kém cỏi bao nhiêu. Nhất là làm cho người ta ký ức khắc sâu, dung mạo của nàng trời sinh chính là một loại hình tượng nữ hài mạnh mai ngây thơ động lòng người, để cho người ta xem xét liền nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Lam tử thấy đồng bạn của mình bị thương, một cây trường thương càng nhanh vô tận thương ảnh tấn công trung niên tu sĩ. Không đợi trung niên tu sĩ tránh thoát thương ảnh, một cái phi đao trực tiếp xuyên qua mi tâm trung niên tu sĩ này. Mần mần, ngươi không sao chứ? Lam tử giết chết trung niên tu sĩ về sau vội vàng vọt tới bên cạnh người nữ tử, đem nữ tử kia đỡ lấy. Nữ tử sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, lảng khoát tay áo nói: Điền ca, ta không sao, người không cần lo lắng, chỉ là độc trên câu của người này ta trúng độc. Sao hỏa gian xảo như vậy, ta tranh thủ thời gian nhìn xem trên người hắn hay không có giải dược. Lam tử kinh ngạc một tiếng lập tức quay người. Mã Quốc Kỵ thầm nghĩ khó trách, hắn nói nữ tử này bị Câu câu một chút cũng không về phần sắc mặt như thế tái nhợt đi, nguyên lai là trúng độc. Thế nhưng sau khi một khắc Mão Kỵ liền lặng thần, gọi là điền ca nam tử vừa mới xoay người, Lữ Tử lại trực tiếp tế ra trường kiếm, chỉ một kiếm nhanh chóng từ nam tử lại đâm qua cái ót, xuyên qua hắn tự phụ. Nam tử gian nan quay đầu lại nói: "Mân mân, người vì cái gì?" Lữ Tử ngay cả lời đều không trả lời, trường kiếm trong tay xoắn một cái, nam tử ngã bịch xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn nhất liền khí tuyệt bỏ mình. Mão Kỵ nắm chặt nắm đấm, cả người có chút run rẩy. Hắn lần nữa từ trên nữ nhân này nhìn thấy Hạ Nhược Nhân, hắn từ trên nam tử này nhìn thấy chính mình năm đó, hắn bị Hạ Nhược Nhân giết chết như vậy. Một hồi lâu mà Quốc Kỵ mới bình ổn lại, đáng tiếc thực lực hắn quá kém, nếu mạnh hơn một chút hắn sẽ ra ngoài giết chết nữ nhân này. Lữ Tử giết chết đồng bọn về sau thu hồi hai chiếc nhẫn, hai đám lửa đem hai người đốt cháy thành tro tàn, lúc này mới cấp tốc rời đi. Nữ nhân thật độc ác, giết người yêu của mình ngay cả chôn một chút cũng không chôn, thế mà một mồi lửa đốt đi. Chờ nữ nhân kia đằng sau đi, Mão Kỵ rất nhanh thoát ra khỏi bất hủ giới, rời đi chỗ cũ. Hắn cần nhanh chóng ra ngoài, nơi này với hắn mà nói đã không còn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Một tháng sau, Mão Kỵ đi tới, hắn tiến phá toái giới địa phương. Đến nơi này về sau, Mão Kỵ mới phát hiện nơi này sớm đã thành một cái phường thị đơn sơ, khắp nơi thu thập các đẳng cấp tiên linh thảo, còn có chính là bán đủ loại đan dược phù lục. Mão Kỵ mới tới liền có hơn 10 vị tu sĩ nao qua, có mấy người trong nháy mắt mang theo lồng đậm ánh mắt tham lam. Có thể tưởng tượng phá toái giới tầng thứ 3 còn sống đi ra tu sĩ là cỡ nào giàu có, mỗi một người cơ hồ đều là một cái di động tiên linh thảo nhà kho. Đạo hữu xưng hô thế nào, là tông môn nào? Một tên nam tử mặt dài rất là khí tức cường hãn dứt khoát ngăn cản Mão Kỵ đường đi, trong miệng nói đạo hữu, trên thực tế động tác không có lửa phần nễ phép trong đó. Hắn thấy Mão Kỵ quanh thân linh vận không hiện, tuyệt đối không thể nào là cái gì đại tông môn, bình thường môn phái nho nhỏ đệ tử. Hắn thuần thục gào to phía dưới, khí thế liền yếu đi một đoạn, đến lúc đó trên người tiên linh thảo trực tiếp hạ giá toàn bộ cho hắn xử lý. Cút! Mão Kỵ không có chút nào khách khí quát. Hắn là đàn đạo tiên minh trưởng lão, nếu đi tới nơi này tự nhiên muốn xuất ra đàn đạo tiên minh trưởng lão khí thế trà trộn tiên giới. Mão Kỵ sớm biết quy tắc, một dạng hiếp yếu sợ mạnh. Người khác mạnh, người chỉ có thể mạnh hơn hắn. Người khác hùng ác, người cũng chỉ có thể so với hắn ác hơn. Cái gì lấy đức phục người, tất cả cút đi. Quả nhiên bị Mão Kỵ một tiếng quát lớn, tên nam tử lập tức bị chấn trụ. Bình thường môn phái nhỏ đệ tử không dám như vậy gào to, chỉ là những đại tông môn tinh cấp thiên tài mới cứ dám dùng loại giọng này nói chuyện. Ngươi là ai? Ta dù sao cũng là tiên vận thương hội người. Nam tử mặt dài mặc dù còn tại chất vấn, ngữ khí hiển nhiên hòa hoãn hơn rất nhiều, không có trước đó cái chủng loại kia cường thế. Mão Kỵ không thèm để ý, không hỏi hắn, trực tiếp tách ra đám người đi ra ngoài. Người xung quanh bị Mão Kỵ khí thế chấn trụ, trong lúc nhất thời thế mà không có người nào dám tiến đến nói chuyện. Ngay tại khi nam tử tiên vận thương hội này hoài nghi Mão Kỵ có hay không là làm bộ thời điểm, một tên trẻ tuổi tu sĩ tiến lên đón. Hắn đến Mão Kỵ trước mặt cúi người hành lễ, xin hỏi thế nhưng là Mạc trưởng lão? Mão Kỵ nhìn tên tu sĩ này, người mặc đàn đạo tiên minh phục sức, dừng lại gật đầu nói: không sai, đúng là ta, ngươi là? Tu sĩ trẻ tuổi nghe được Mạc Quốc Kỵ nói lập tức lộ vẻ vui mừng. Ta gọi là Liễu Phiên, thụ cũng chấp sự cắt cử đến đây tiếp Mạc trưởng lão. Mạc Quốc Kỵ chính mình không biết thế nào rời đi phá toái giới, không nghĩ cục dịch như vậy làm ra sự tình, lúc này nói ra: không sai, phía trước dẫn đường đi. Trông thấy đàn đạo tiên minh người đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ, trước đó ngăn lại Mạc Quốc Kỵ tên kia tiền vận thương hội, mặt dài tu sĩ lập tức một thân mồ hôi lạnh. Một cái đàn đạo tiên minh trưởng lão, đó là tồn tại nhẹ nhõm bóp chết hắn. Còn tốt hắn cẩn thận, không có làm ra cử động khó mà bù đắp. Liễu Phiền hớn hở ra mặt, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Cổng dịch còn tốt chứ? Báo Kỵ thuận miệng hỏi. Liễu Phiền vội vàng nói: phá toái dưới tầng thứ 3 có đại sự xảy ra, tiến đến thiên tài phần nửa đều vẫn lạc tại trong đó. Nghe nói tiên đế cường giả tấn nhập tầng thứ 3, nguyên nhân cụ thể bây giờ chưa điều tra được. Nghe được có tiên đế đã tiến nơi này, Mão Kỵ thầm nghĩ trong lòng, may mắn hắn không có đi động phải thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên kia, đừng bảo hắn khả năng lấy không ra được liền mất mạng, xem như hắn lấy được, cuối cùng đoán chừng cũng vì tiên đế làm áo cưới. Cùng hắn cùng nhau tu sĩ đi rất nhiều, Một khi hắn lấy được nhịp hỏa hồng liên, chuyện này tất nhiên sẽ bị lộ ra ngoài. Ngoại trừ hắn sẽ cùng nhau ra ngoài, người toàn bộ giết chết, nhưng hắn mặc quốc định vĩnh viễn không làm được loại chuyện này. Ta tới đây có 2 tháng. Cục chấp sự giao cho ta tới đón trưởng lão, sau đó liền bế quan. Liễu Phiên giải thích nói. Sau một nén nhang, Liễu Phiên liền đem Mạc Quốc Kỵ dẫn tới truyền tống đại điện. Lúc trước Mạc Quốc Kỵ tới thời điểm còn không có cái này đại điện, giờ phút này cái địa phương đã tạo dựng một cái cự đại truyền tống đại điện. Phía trước thế nhưng là Mạc huynh, một cái thanh âm quen thuộc gọi lại Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ dừng lại nhìn xem khoa lữ tử, trong lòng nghi hoặc một chút. Đây là một cái đạo cô, tướng mạo thành tú tuyệt luân, huyền tiên viêm mãn tu vị. Hắn nghi hoặc là bởi hắn nhận biết đạo cô này là gọi là Lâm Cô, hẳn là người mang nguyệt tiên môn của Lục Luân Tiên Vực. Trước đó bên trên truyền tống trận tại Tiêm Khư Giác, làng muốn Thẩm Mộc Tình thoái vị, bị chính mình quát lớn một trận, kết quả không dám lên tiếng. Hiện tại cũng xuất phá toái giới, nàng còn tìm chính mình làm cái gì? Ngay là ngữ khí tựa hồ không giống trả thù. Nói một cách khác, lấy mình bây giờ thân phận ở cái địa phương này, làng cũng không dám nói trả thù sự tình. Mạc huynh, chuyện lúc trước Lâm Cô làm bậy mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lâm Cô đi đến bên cạnh Mạc Quốc Kỵ trước người cúi lễ, ngực đạo bào tại làng khom người thời điểm nới lỏng, ở trong mắt Mạc Quốc Kỵ bậy phiện biện ra hai cái đoàn kinh người tuyết trắng. Chương 536 Ngưng hồn tiền quỳnh trì. Chuyện đã qua ta sớm đã quên đi, không có gì lớn. Mạc Quốc Kỵ giọng bình tĩnh nói. Hắn khẳng định nữ nhân trước mặt này tìm tới hắn tuyệt không phải bởi vì trước đó điểm này việc nhỏ. Quả nhiên đang nghe Mạc Quốc Kỵ lời nói sau, Lâm Cô như là nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng người nói. Mặc dù khó mà mở miệng, nhưng là ta chỉ có thể thỉnh cầu Mạc huynh có thể giúp ta một lần. Mạc Quốc Kỵ không có nói gì, hắn cùng đạo cô này không có lời điểm quen thuộc, sợ cái gì đi giúp nàng, liền xem như có thủ lao cũng không được. Hắn hiện tại thiếu hụt đồ vật đối phương không bỏ sát lội tới, thứ bình thường hắn thật không để vào mắt. Lâm Cô không thèm để ý Mạc Quốc Kỵ thái độ, y nguyên tiếp tục nói. Ta mà Nguyệt Tiên Môn cùng Đan Đạo Tiên Minh quan hệ một mực rất là bình thường, cho nên không cầu được Đan Đạo Tiên Minh đỉnh cấp tiên y xuất thủ. Chờ một chút, Máu Kỵ cắt ngang Lâm Cô mà nói. Ngươi hẳn biết thân phận của ta đi. Bất quá, ta chỉ thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta gia nhập Đan Đạo Tiên Minh thời gian không lâu, căn bản không nhận biết cái gì là Đan Đạo Tiên Minh tiên y, mà lại là Đan Đạo Tiên Minh chủ yếu là Đan Đạo. Liền xem như ta tại Đan Đạo Tiên Minh địa vị rất cao, cũng là vô pháp vì người cầu đến chân chính tiên y. Theo ta được biết, những đỉnh cấp tiên y kia đều là cùng Đan Đạo Tiên Minh không có quan hệ. Lâm Cô lần nữa khom người nói. Ta biết, chỉ là ta mẫu thân bệnh tình nguy kịch, ta chỉ có thể cầu Mạc đại ca xuất thủ giúp một ta một lần, giúp ta đi xem một chút mẫu thân của ta có bệnh. Vô luận là bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta Lâm Cô có thể làm được, ta nhất định liều mạng đi làm. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi nói. Ta bất quá là Đan Đạo Tiên Minh một trưởng lão, muốn nói tới luyện đan một chút cơ bản đan dược ta có thể luyện chế ra tới. Muốn nói trị bệnh nhân, cái kia xin người tìm cao minh khác đi. Ta không phải là không giúp đỡ, mà bây giờ không có cái năng lực kia. Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng có chút im lặng. Hắn thật không rõ tại sao đạo cô lạnh nhất định phải nói hắn biết trị bệnh. Hắn căn bản không có đọc qua y đạo, thế nào biết trị bệnh? Huống chi Mạc Quốc Kỵ biết y đạo so với Đan Đạo càng thêm nguyên bác. Nói đúng hơn, Đan Đạo là y đạo một cái chi nhánh, cũng không thể hoàn toàn sai. Lâm Cô thề lương bi ai nói. Mạc đại ca, người là tứ phẩm tôn cấp đan vương, ta liền xem như tại Đan Đạo Điền Minh cũng không có mấy cái tôn cấp đan vương, chính vì vậy ta mới tới cầu khẩn ngươi. Trên thực tế còn có một nguyên nhân Lâm Cô không có nói ra. Nàng sợ chính mình nói ra Mạc Quốc Kỵ không cao hứng. Cái kia chính là nàng thăm dò được Mạc Quốc Kỵ từ trong phế tích phá toái kia đi ra, thậm chí đến Hoàng Kim Ốc trước đó. Không chỉ như thế, Mạc Quốc Kỵ còn mang theo hơn 10 tên Vĩnh Anh tiên vực tu sĩ từ phế tích đi ra. Lâm Cô thế nhưng là phi thường rõ ràng, tiến vào trong phế tích kia còn có thể hoàn hảo không chút nào tổn hại đi ra, đó là số lượng ít trong rất ít, kém nhất cũng là thiên tài từ thất tinh trở lên. Những đỉnh cấp thiên tài kia đều có át chủ bài trên tay mới có thể từ bên trong đi ra. Nhưng mà Mạc Quốc Kỵ chẳng những đi ra, còn mang theo nhiều người như vậy đi ra, cũng không phải là những tinh cấp thiên tài kia có thể so sánh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Ma Quốc Kỵ là một cái tôn cấp đan vương. Tôn cấp đan vương thế nhưng là thưa thớt lại càng thưa thớt. Một cái tôn cấp đan vương không có một chút nội tình, nàng căn bản không tin tưởng. Muốn để cho nàng đi tìm đỉnh cấp tiên y, nàng có thể đi chỗ nào tìm? Nàng có thể tìm cũng chỉ là đan vương mà thôi. Mà trong đan vương, nàng tiếp xúc lợi hại nhất đan vương chính là Ma Quốc Kỵ. Lữ nhân này quả nhiên điều tra qua chính mình. Ma Quốc Kỵ bình tĩnh không lay động nói: ta là một cái đan vương không sai. Ai nói cho ngươi đan vương có thể trị bệnh? Người xuất thân là đỉnh cấp đại tông môn, có thể tiếp xúc tới cường giả tự nhiên lợi hại hơn ta nhiều. Cho nên tới bây giờ bệnh của mẹ ngươi đều không có chữa trị, ngươi cho là ta có thể? Ma Quốc Kỵ nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới một sự kiện trước mắt. Cái này Lâm Cô từ Ma Nguyệt Tiên Môn, mà Ma Nguyệt Tiên Môn kia lại là Lục Luân Tiên Vực. Căn cứ Ma Quốc Kỵ biết tới, Lục Luân Tiên Vực là ma vực. Ma vực không, ma vực Ma Quốc Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là lúc trước Động Hóa Long nói nghe được tin tức ma vực có thông đạo trực tiếp thông tới hướng minh vực, mà ngưng hồn tiên quỳnh trì lại tại ma vực cùng minh vực ở giữa. Vô luận có ai không có thể cứu ta mẹ, ta đều tận lực, lực lượng lớn nhất, dù là cuối cùng thất bại cũng không hối hận. Đang khi nói chuyện, Lâm Cô liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Ma Quốc Kỵ đưa tay ngăn trở Lâm Cô quỳ xuống nói: trước tiên đi theo ta cùng một chỗ về tìm giác tiên khư rồi nói sau. Vâng. Nghe vậy Ma Quốc Kỵ, Lâm Cô ngạc nhiên hồi đáp: tìm giác tiên khư không hổ là lùi tới phá toái giới thuận tiện nhất địa phương. Ba người chỉ dùng lửa canh giờ lại có thể lần nữa từ trong truyền tống tháp tìm giác tiên khư tới phá toái giới đi ra. Ma Quốc Kỵ cầm một cái bình đan dược đưa cho Liễu Phiên: cái này tặng cho ngươi, vất vả người dẫn đường, người tự đi mau lên. Về sau đến tà đàn các mua sắm đan dược đều là bớt đi 20%. Đa tạ Mặc trưởng lão. Liễu Phiên cáo từ. Liễu Phiên cảm kích thu hồi đan dược, không người cảm tạ. Ma Quốc Kỵ cho hắn đan dược, hắn không có nhìn qua nhưng có thể nhận biết một cái đan đạo tiên minh thực quyền trưởng lão, đó là thực sự rõ ràng chỗ tốt. Chỉ bằng mượn điểm này, hắn tại tiêm giác tiên khư liền không có quá mức ăn thiệt thòi. Chờ Liễu Phiên rời đi, Ma Quốc Kỵ mới nói với Lâm Cô: người cùng ta đi đan các rồi lại nói chuyện tiếp. Lâm Cô tự nhiên mừng rỡ không thôi. Chỉ cần Ma Quốc Kỵ nguyện ý cùng nàng đàm luận, đối với nàng chính là một cái cực lớn thành công. Ma Quốc Kỵ vị trí cũng không lệch, khoảng cách truyền tống tháp cũng không phải rất xa, không nhanh không chậm đi cũng chỉ lửa canh giờ mà thôi. Đại ca, Ma Quốc Kỵ vừa mới tới cửa hàng Đậu Hóa Long liền ngạc nhiên đứng lên. Gần đây thời gian 2 năm không thấy, Đậu Hóa Long thực lực so với Ma Quốc Kỵ lúc trước nhìn thấy đã vững chắc hơn nhiều. Ma Quốc Kỵ vỗ vỗ Đậu Hóa Long: cửa hàng còn chưa có khai trương, người ngồi trong cửa hàng làm gì? Đậu Hóa Long cười hì hì rồi nói: cửa hàng mặc dù không có khai trương, ta cũng ở nơi đây tuyên truyền, miễn cho đến lúc khai trương mọi người không biết đến cửa hàng chúng ta có danh khí. Ma Quốc Kỵ xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Đậu Hóa Long: trong chiếc nhẫn đều là đan dược, người căn cứ đẳng cấp phân loại, sau đó chuẩn bị cửa hàng khai trương sự tình. Vâng đại ca. Đậu Hóa Long ngạc nhiên nhận lấy chiếc nhẫn, mỗi ngày không có chuyện gì làm cứ như vậy khổ tọa trong cửa hàng, hắn đúng là sốt ruột. Đúng rồi, đan dược định giá còn như thế nào khai trương sự tình chính người làm chủ đi làm, không cần hỏi ta. Ma Quốc Kỵ nói xong đối với sau lưng Lâm Cô ra hiệu một chút, tiến nhập hàng lầu nhỏ lầu 2. Chờ Lâm Cô sau khi ngồi xuống, Ma Quốc Kỵ mới nghiêm mặt nói: Lâm Cô, ta thật nói với ngươi, tuy rằng ta làm cái tôn cấp đan vương, trên thực tế ta đối với chữa bệnh không tinh thông, ngươi tìm ta đích thực là tìm nhầm người. Lâm Cô tranh thủ thời gian đứng lên mang theo vội vàng nói: ta cũng không biết tìm ai, ta có thể tìm tới lợi hại nhất đan vương chỉ có ngươi. Ta chính Lâm Cô cũng không biết nên nói cái gì. Ma Quốc Kỵ chính là một cái thưa thốt tôn cấp đan vương, lại có thể từ trong sương mù phá toái giới tích đi tới, chắc chắn không quá đơn giản. Càng quan trọng hơn chính là như nàng nói, nàng có thể tìm tới lợi hại nhất đan vương chính là Ma Quốc Kỵ. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, đan vương trên cơ bản tương đương với một cái tiên y. Ma Quốc Kỵ đưa tay ngừng lại Lâm Cô nói: ta hỏi người vấn đề, người biết ngừng hồn tiên quỳnh trì sao? Lâm Cô nào nào, cứ việc nàng không đại minh tại sao Ma Quốc Kỵ lại muốn hỏi thăm ngưng tiên quỳnh trì, vẫn gật đầu biết. Có thể nói một chút sao? Ma Quốc Kỵ mừng rỡ, thanh âm cũng nhiều vẻ kích động. Cảm nhận Ma Quốc Kỵ cảm xúc biến hóa, Lâm Cô cảm xúc cũng cao hơn một chút. Nàng tranh thủ giải thích nói: ngưng hồn tiên quỳnh trì tại hư không, ở giữa lục luân tiên vực cùng với minh vực. Ngưng hồn tiên quỳnh trì có thể ngưng tụ hồn phách nguyên thần, có thể ngưng tụ được nhục thân tu sĩ phục sinh là thật hay là giả? Máu kỵ cơ hồ lửa đứng lên. Lâm Cô gật đầu, là thật. Lục Luân Tiên Vực Thiên Đế Lữ Nhi, cái phi yến bị người ta trọng thương mà chết, bởi vì Thiên Đế cùng kịp thời bảo đuổi tới bảo vệ cái phi yến nhục thân. Về sau Ma Vực Thiên Đế dùng một đóa cấp thứ 9 Tiên Ninh Thảo Minh Tâm Thần Hoa tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì triệu hồi cái phi yến, còn chưa tiêu tán hồn phách để cho thần hồn chúng sinh. Chờ một chút, người nói Minh Tâm Thần Hoa là triệu hồi chưa tiêu tán thần phách mà không phải là để nó trùng sinh. Máu kỵ lập tức bắt được trọng điểm. Hắn mặc dù liều mạng muốn cứu về Sầm Thu Âm, kỳ thực trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, bất an. Hắn lo lắng Sầm Thu Âm phục sinh về sau không có còn cùng với lúc đầu Sầm Thu Âm. Nhưng nếu là triệu hồi Sầm Thu Âm nguyên lai lưu lạc tại minh giới hồn phách, cái kia chính là hai việc khác nhau. Tự nhiên Lâm Cô khẳng định nói, nếu là trùng sinh chẳng phải là biến tướng cứ để cho nguyên thần đoạt xá, coi không có điều kiện hạn chế. Máu kỵ ngữ khí dồn dập lên. Lâm Cô gật đầu, có. Bình thường thời gian không thể quá dài, một khi vượt qua 49 năm niệm xem như có minh tâm. Minh tâm thần hoa cũng là cực kỳ khó khăn, vượt qua 100 năm mà nói trên cơ bản không có cách nào triệu hồi hồn phách, trừ khi người có đại thần thông tiến vào minh giới. Minh giới mênh mông vô cùng, chỉ là vô tận giới vực. Vô luận là phàm nhân hay tu sĩ, chỉ cần vẫn lạc thời điểm không phải thần hồn câu diệt, hồn phách sẽ tiến vào minh giới, tại trong minh giới tìm kiếm cơ hội luân hồi. Nhưng là ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng không phải tốt như vậy đi vào. Máu kỵ đối với Lâm Cô cúi người hành lễ. Lâm Cô, ta có một bằng hữu tại chân giới tinh không vẫn lạc, hiện tại nhục thân hoàn hảo, ta hy vọng có thể tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì tìm kiếm tạ mát tại minh giới hồn phách, còn xin Lâm Cô hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, vô luận ta có hay không có thể trị hết mẫu thân người bệnh, ta đều toàn lực ứng phó. Lâm Cô nghe được Máu Quốc Kỵ lời nói cuối cùng, minh bạch vì cái gì đối phương còn muốn ngừng hồn tiên quỳnh trì. Có thể chuyện này là cũng rất khó xử lý. Ngừng hồn tiên quỳnh trì kia cũng không phải là người muốn tiến liền có thể vào. Nghĩ đến chính mình cũng thỉnh cầu Máu Quốc Kỵ, Lâm Cô cắn răng một cái nói ra, ta có thể giúp người tiến vào ngừng hồn tiên quỳnh trì. Có thể coi là người tiến nhập ngừng hồn tiên quỳnh trì không có minh tâm thần hoa hoặc là cùng cấp tiên linh thảo cũng là vô dụng. Không có cái loại tiên linh thảo đẳng cấp này, căn bản không có cách nào tại minh giới du đãng cô hồn cảm ứng được nhục thân. Mà tại loại minh tâm thần hoa này dùng càng nhiều, tại minh giới có thể triệu hồi du đãng thần hồn phách lắm chắc càng lớn. Minh tâm thần hoa một gốc đều là vô giới chí bảo, chứ đừng nói chi là nhiều gốc. Chương 537 Thiên Cơ Tông Dư Nghiệt. Máu Quốc Kỵ trầm mặc xuống, đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình vừa rồi mừng rỡ căn bản chính là công dã tràng. Hắn đi đâu tìm kiếm cấp 9 thiên linh thảo minh tâm thần hoa? Không có minh tâm thần hoa, xem như đi ngưng hồn tiên quỳnh trì có thể thế nào? Gặp Máu Quốc Kỵ trầm mặc xuống, Lâm Cô nhịn không được nói ra, kỳ thực minh tâm thần hoa cũng không phải không lấy được. Máu Quốc Kỵ nghe nói Lâm Cô, lập tức liền một bước tiến đến, đưa tay bắt lấy Lâm Cô bờ vai. Lâm Cô, ở nơi nào có minh tâm thần hoa? Cảm giác mềm mại truyền đến, Máu Quốc Kỵ liền minh bạch cử động của mình có chút không ổn. Hắn tranh thủ thời gian buông tay ra, anh ấy nói, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Lâm Cô vành tay màu đỏ rút đi, không sao, ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi, bởi vì cùng tâm tình của ngươi ta cũng giống. Máu Quốc Kỵ lúc này nói, Lâm Cô ngươi yên tâm, vô luận có hay không tới minh tâm thần hoa, ta đều cùng ngươi đi một chuyến Ma Nguyệt Tiên Môn. Mặc kệ có hay không có thể điều trị hết bệnh của mẹ ngươi, ta sẽ toàn lực đi làm. Đa tạ Mạc đại ca. Lâm Cô tranh thủ thời gian cúi người hành lễ nói ra, kỳ thật ta liền biết có hai cái địa phương có khả năng có minh tâm thần hoa. Địa phương thứ nhất chính là chỗ Đàn Đạo Tiên Minh. Đàn Đạo Tiên Minh có minh tâm thần hoa? Máu Kỵ ngạc nhiên lên tiếng. Lâm Cô gật đầu, đúng vậy, Đàn Đạo Tiên Minh đích thực có minh tâm thần hoa. Bất quá tại Đàn Đạo Tiên Minh tổng bộ, Mạc đại ca, mặc dù Đàn Đạo Tiên Minh tìm giác hư bộ phận trưởng lão muốn tới lấy Đàn Đạo Tiên Minh tổng bộ minh tâm thần hoa chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Cô đây là lời thật lòng. Nàng biết minh tâm thần hoa tại Đàn Đạo Tiên Minh đại biểu cho cái gì. Loại đỉnh cấp bảo vật này chân quý, bình thường phân bộ trưởng lão không có cách nào lấy được. Máu Quốc Kỵ gật gật đầu. Người nói cái thứ hai địa phương, đối với có hay không lấy tới đàn đạo tiên minh tổng bộ Minh Tâm Thần Hoa mặc kệ cũng không giống như là Lâm Cô Lạn Trí. Phải biết hắn ngoại trừ đàn đạo tiên minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão bên ngoài, đồng thời cũng là đàn đạo tiên minh tổng bộ danh dự trưởng lão. Cái thân phụ này tổng bộ cũng có chút địa vị, cùng lắm thì hắn liền cùng trên người mình một ít đồ tốt trao đổi, dù là những vật khác cũng không đáng tiền. Hai trường lạc thư kia giá trị tuyệt đối hơn vô số Minh Tâm Thần Hoa. Cái địa phương thứ hai chính là Vĩnh Anh Tiên Vực, Uẩn Tiên Cốc. Trong Uẩn Tiên Tiên Cốc đều là cấp cao nhất tiên linh thảo, bên trong liền từng đã phát hiện qua Minh Tâm Thần Hoa, mà lại Uẩn Tiên Tiên Cốc sắp mở ra, Mạc đại ca nếu như đi vẫn là có một cơ hội thu hoạch được Minh Tâm Thần Hoa. Lâm Cô trong miệng nói Máu Kỵ có chút cơ hội thu hoạch Minh Tâm Thần Hoa, kỳ thực nội tâm nàng rất rõ ràng Máu Kỵ cơ hội này thực sự quá mức mong manh. Cũng không phải nói Uẩn Tiên Tiên Cốc không có cái loại tiên linh thảo này, mà là Minh Tâm Thần Hoa loại bảo vật này, Máu Kỵ một cái đàn đạo tiên minh phân bộ trưởng lão thân phận còn kém một điểm, huống chi Máu Kỵ tu vị cũng quá yếu một chút. Một khi thực sự có Minh Tâm Thần Hoa đi ra, liền xem như tiên đế kia cũng sẽ được trước tiên đoạt mua, chỗ nào còn có thể tới phiên Mạc Quốc Kỵ. Nàng lời này hoàn toàn là an ủi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ kinh lịch sự tình so với Lâm Cô muốn có bao nhiêu nhiều lắm. Hắn xem xét Lâm Cô biểu lộ, biết Lâm Cô có chút suy nghĩ, nói một đằng làm một lẻo. Còn Lâm Cô vì cái gì nghĩ như vậy, Mạc Quốc Kỵ có thể đoán được một chút. Minh Tâm Thần Hoa loại bảo vật này một khi xuất hiện chỉ sợ không tới phiên hắn. Uẩn Tiên Tiên Cốc thế nào đi? Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới, nếu chính mình muốn có được Minh Tâm Thần Hoa, cơ hội duy nhất chỉ có thể tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, ở bên ngoài cầu mua, chính hắn đồng dạng hy vọng xa vời. Lâm Cô dừng một tiếng mới lên tiếng, cái này rất khó. Vĩnh Anh Tiên Vực sắp tổ chức đàn đạo thi đấu, chỉ có 50 người đứng đầu đàn đạo cường giả mới có danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Mặc dù ta khẳng định nếu như Mạc đại ca tham gia Vĩnh Anh Tiên Vực đàn đạo thi đấu có thể tiến vào top 50, nhưng là Vĩnh Anh Tiên Vực có hạn chế, không phải Vĩnh Anh Tiên Vực đan sư, căn bản không thể đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực tham gia đan bỉ. Ta chính là Vĩnh Anh Tiên Vực đan sư, mà lại là ta là Vĩnh Anh Tiên Vực. Máu Kỵ lúc này mừng rỡ nói, hắn lúc đầu còn muốn tại Vĩnh Anh Tiên Vực nhận biết một chút tu sĩ có địa vị, tỉ như là Thương Hành, Tạ Giật Tiên bọn người. Bất quá nghĩ tới Thương Hành cùng Tạ Giật Tiên, những người này không biết hay không từ phá toái giới đi ra, hắn theo bản năng đã ngừng lại, đi theo hỏi, người nói cho ta biết Vĩnh Anh Tiên Vực Uẩn Tiên Tiên Cốc mở ra còn bao lâu thời gian? Lầm Cơ một chút do dự vẫn là nói, vốn là còn hơn 3 năm thời gian, bởi vì Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân hạ lệnh sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc, cho nên chỉ còn 1 năm thời gian Tiên Cốc liền muốn mở ra. Máu Kỵ nhìn ra Lâm Cô do dự, hắn mang theo anh ấy nói, Lâm Cô, ngươi giúp ta, ta còn muốn trì hoãn đi Ma Nguyệt Tiên Môn thời gian, thật sự là xin lỗi. Nếu như người ta không đi tham gia đàn đạo thi đấu, tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, ta cả đời này cũng sẽ không vui vẻ. Lâm Cô miễn cưỡng cười một cái nói, ta biết, ta có thể trải nghiệm được Mạc đại ca tâm tình. Mẫu thân ta bị bệnh gần 100 năm, thời gian liền xem như kéo dài mấy năm cũng không phải ảnh hưởng lớn. Máu Kỵ biết Lâm Cô trong lòng có chút lo lắng, hắn rời đi một chút chủ đề nói, cái kia Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế tại sao muốn sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc thời gian? Lâm Cô theo bản năng hạ thấp âm thanh nói, ngoại giới nghe đồn Khuê Phong Vân thụ thương rất nặng, lúc này mới cần sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm chữa thương bảo vật. Ta lại không biết. Không phải như vậy, hắn hẳn là cảm ứng được Tiên Đế đại đạo chuẩn bị chứng đạo Tiên Đế, mà chứng đạo Tiên Đế cần một chút cao cấp nhất cấp 9 tiên linh thảo, hắn lúc này mới sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Máu Kỵ nghe tới đó giật mình vội vàng hỏi, ta trước đó từng nghe nói qua Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân cấp được một cái hộ lô bị thương nặng, hắn sớm giờ mở ra Uẩn Tiên Cốc hẳn là vì thu hoạch được đỉnh cấp tiên linh thảo chữa thương a. Lâm Cô cười lạnh nói, thụ thương người khác không biết Khuê Phong Vân, ta thế nhưng là rất rõ. Khuê Phong Vân nhìn từ bên ngoài cực kỳ hào sảng rộng lượng, làm người nhiệt tình, trên thực tế người này âm hiểm xảo trá, lòng dạ thâm trầm tựa như là biển, tâm như độc hại. Thực sự hắn cùng cô từng có một trận đại chiến, trên thực tế cô bị trọng thương mà trốn, mà Khuê Phong vẫn là bình yên vô sự. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Máu Kỵ có chút nhìn xem Lâm Cô. Lâm Cô hít một hơi trầm giọng nói, bởi vì cô chính là sư phụ ta. Thời điểm sư phụ ta trở về trọng thương, bây giờ vẫn còn đang bế quan chữa thương bên trong. Từ trong tự hồ lô kia chính là hồng mông sinh tức. Sư phụ ta nói cho ta biết, Khuê Phong Vân đặt được hồng mông sinh tức chẳng mấy chốc sẽ vấn đạo tiên đế. Hắn lần nữa mở ra uẩn tiên tiên cốc, kỳ thực là vì hắn chứng đạo tiên đế chạy đường cho hắn người bị thương, vậy cũng là bị hắn lừa. Máu kỵ trong lòng càng nghi hoặc, tử hồ lô chứa hồng mông sinh tức rõ ràng là tại hắn bất hủ giới, làm sao lại bị Vĩnh Anh tiên vực tiên đế cầm đi? Cái hồ lô thứ hai này là lời nào tới? Hay nói tôi có hai cái hồ lô? Hắn trong hồ lô khẳng định chính là hồng mông sinh tức, tuyệt không khả năng giả. Cái kia Khuê Phong Vân lấy được hồ lô cùng với hắn hồng mông sinh tức, nếu không Khuê Phong Vân không có khả năng dùng cái này cảm ngộ đến tiên đế đại đạo. Báo kỵ càng nghĩ càng không rõ một chút, hay là hỏi Lâm Cô, ngươi biết Khuê Phong Vân hồ lô màu tím từ chỗ nào lấy được sao? Lâm Cô đáp, nghe nói hồng mông sinh tức lúc xuất thế bị Vĩnh Anh rắc một cái thiên tiên tu sĩ đạt được. Cái này thiên tiên tu sĩ rất cẩn thận, người khác đều từ mặt vô sinh hà đào tẩu, hắn ngược lại lúc ở đáy vô sinh hà thẳng đến chuyện này hoàn toàn đi qua, hắn mới ra ngoài, sau đó từ vấn tiên thê tiến nhập tiên vực. Báo kỵ lắc đầu, gia hỏa này xem bộ dáng muốn chết, khi tiến vào tiên giới hẳn là hồng mông khí tức ẩn nấp không ở. Lâm Cô nói ra, không phải, kỳ thực hắn có một kiện bảo vật, thế nhưng mà đem hồng mông khí tức ẩn nấp lại, chỉ là hắn đạt được cái loại cự bảo này không nhìn ra, trong lòng thực sự dày vò vô cùng. Về sau khi tên tu sĩ này tìm được một cái địa phương cực kỳ vắng vẻ, bố trí một cái tầng ẩn nặc trận, lúc này mới mở ra hồ lô. Kết quả người hẳn phải biết, hắn vừa mở ra hồ lô, hồng mông sinh tức liền bị cường giả nhào bắt được. Sư phụ ta lúc ấy may mắn gặp dịp tham dự trận tranh đoạt này. Má có kỵ trong lòng thầm may mắn, không đợi hắn mời Lâm Cô tiến về Vĩnh Anh tiên vực, liền nghe đến đan các lầu một cái tiếng động kịch liệt. Báo kỵ thần niệm quét xuống, hắn lập tức giận dữ, có ba cái tu sĩ trong đan các chủ động động thủ, bởi vì hắn còn không có bố trí cấm chế, Đậu Hoa Long mới bày ra một loại đan dược đã bị va chạm thưa thớt đầy đất. Báo kỵ một bước liền rơi xuống lầu một đại điện, ngữ khí băng hàn nói, lá gan không nhỏ a, dám mở cửa hàng của ta động thủ đánh nhau. Đánh nhau chính là ba người, hai nam tu, một thiếu nữ tóc vàng, hai cái tên nam tử, một người mặt nhọn, một người khác hơi béo. Nhìn tu vị hai người đều là kim tiên hậu kỳ thực lực. Thiếu nữ tóc vàng kia dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường, thực lực chỉ là kim tiên sơ kỳ. Từ trang diện này nhìn, hẳn là hai người nam tử đối với thiếu nữ tóc vàng kia động thủ. Chính là thiếu nữ tóc vàng kia đụng ngã đan dược đỡ. Giờ phút này máu kỵ một tiếng quát lạnh, sắc mặt của làng càng là tái nhợt, tăng thêm khóe miệng làng vốn là chảy máu, trong lúc nhất thời vậy mà không có trả lời. Tu sĩ mặc nhọn trông thấy mặc kỵ ngữ khí bất thiện, tranh thủ thời gian khom người thi lễ, tiền bối thứ lỗi, chúng ta không phải cố ý, vừa rồi chúng ta ngay tại bên ngoài bắt tới lấy cái này Thiên Cơ Tông sư nghiệt, không nghĩ tới làng thế mà mượn nhờ chúng ta công kích lực lượng vọt vào trong này chạm vào tiền bối đan các. Vô luận mặc kỵ là ai, có thể trong này mở đan các đều không đơn giản, hắn trước tiên là xin lỗi. Thiên Cơ Tông, mặc kỵ ánh mắt rơi vào thiếu nữ tóc vàng trên thân, ngữ khí dịu một chút, người là Thiên Cơ Tông. Thiếu nữ tóc vàng lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ đáp, vâng tiền bối. Má có kỵ hiểu được cái này thiếu nữ tóc vàng hẳn là bị đuổi, không đường có thể trốn, trông thấy chính mình đan các bảng hiệu là Thiên Cơ đan các, lúc này mới ôm tâm lý vạn nhất may mắn, mượn nhờ hai tên truy sát nàng tu sĩ công kích vọt vào đan các, đụng vào ngã giáo đan dược. Tiền bối, Thiên Cơ Tông tội ác đầy trời, đã bị diệt tông, chúng ta đang đuổi giết dương nghiệt. Im. Mà có kỵ không đợi mặt nhọn nói xong, giận dữ quát, lão tử đàn các cũng là Thiên Cơ đàn các, người có hay không cũng muốn diệt. Mặt các tên tu sĩ kia hơi mập đứng dậy, tủm tỉm cười ôm quyền nói, tiền bối chúng ta kính không tiên đạo đệ tử, tại tiêm giác tiên khư bắt Thiên Cơ Tông dương nghiệt cũng chính là đến tiêm khắc tiên khư thành chủ cho phép. Đùng, mà có kỵ căn bản không chờ tên tu sĩ nói xong, trực tiếp bàn tay vỗ xuống, tiền nguyên ngừng tụ bàn tay trực tiếp đem tên tu sĩ này đánh bay. Một đống răng kẹp lấy huyết tiễn đi theo tu sĩ này cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.